Vũ Thần Chúa Tể, chương 1639, là một cái người. Khóc chuyện audio.com, quá mạnh mẽ đáng sợ, áp lực như là một ngọn núi lớn từ từ đặt ở Trần Tư Tư trên thân, làm nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hô hấp đình trệ, linh hồn đều có thể tiêu tan. Kinh khủng áp lực tầng tầng cuốn tới, căn bản là không có cách ngăn cản, mãnh liệt sát ý, phảng phất tông chủ đại nhân một cái ý niệm trong đầu, thì có khả năng đem chính mình ở trên đời này mà sát, hóa thành bụi phấn, hài cốt không còn. Nhưng Trần Tư Tư nhưng không có khuất phục, nàng cắn răng, hai mắt đỏ thẫm, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Huyễn Ma tông chủ, trong tròng mắt bộc lộ ra ngoài là không khuất, là không sợ. Tông chủ đại nhân, chẳng lẽ Tư Tư nói sai sao? Ta Huyễn Ma tông tại cổ ngu giới tử thương thảm trọng, trừ đệ tử cùng Huyễn Ảnh võ hoàng đại nhân bên ngoài, người khác tất cả đều ngã xuống, những thứ này đều là ta Huyễn Ma tông huynh đệ, cứ như vậy không minh bạch bỏ mạng ở cổ ngu giới trong, chẳng lẽ thì không nên cho các nàng một cái công đạo sao? Trần Tư Tư ngửa mặt lên trời gào thét oanh, trên người nàng bạo phát hừng hực thần quang, cả người toàn thân phát quang, như là một vị thần một dạng, tại phản kháng, đang nộ hống. Một tia quy tắc chi lực tại nàng quanh thân oanh nhiễu, tạo thành nồng nặc quy tắc thần liên, quang mang vạn trượng. Tư Tư nàng có thể ngăn cản tông chủ đại nhân uy áp. Một bên Huyễn Ảnh võ hoàng mặt lộ hoảng sợ, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Trần Tư Tư xuất hiện ở cổ ngu giới sau, như là biến người một dạng, liều mạng tu luyện, hôm nay ngắn ngủi một tháng mà thôi, lại đã bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, lại đã đạt đến nửa bước võ đế đỉnh phong, hướng cửu thiên vũ đế cảnh giới tiến quân, đưa tới chúng nhân chú mục. Huyễn Ma Tông không ít cường giả thậm chí chắc chắn Trần Tư Tư là Huyễn Ma Tông xây tông 200 năm đến thiên phú cao nhất người, vô cùng có khả năng kế thừa Huyễn Ma Tông đế vị. Thật sự là bởi vì Trần Tư Tư tiến bộ quá nhanh, xuất hiện ở cổ ngu giới sau, phảng phất bị cái gì kích thích vậy, mỗi ngày tu luyện gian khổ, tu vi tiến triển cực nhanh, cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng lên làm người líu lưỡi. Tại Trần Tư Tư trước đây, Huyễn Ma Tông cũng từng xuất hiện vài vị ma nữ, thế nhưng các nàng về sau đều không thể đạt đến Huyễn Ma Tông tông chủ chỗ chờ mong trình độ đó, trong có hai người tại Huyễn Ma Tông đảm đương cao tầng, cũng có một hai người ở trong quá trình trưởng thành bỏ mạng ở bên ngoài, tráng niên mất sớm. Như Huyễn Ma Tông phó tông chủ Xà Mị Vũ Đế chính là năm đó Huyễn Ma Tông một tên ma nữ, hôm nay thân cư phó tông chủ cao vị, năm đó nàng là Huyễn Ma Tông cao cấp nhất ma nữ. Nhưng hôm nay, Trần Tư Tư biểu hiện thậm chí so Xà Mị Vũ Đế còn muốn đáng sợ nhiều. Mấy năm trước Trần Tư Tư bị dẫn vào Huyễn Ma Tông thời điểm, chỉ là sơ nhập thất giai vũ vương mà thôi, hôm nay vài năm trôi qua, không ngờ lớn lên thành một tên nửa bước võ đế, sắp bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, cái này ở Huyễn Ma Tông trong lịch sử cũng là lần đầu tiên làm người líu lưỡi. Đặc biệt hôm nay, Huyễn Ảnh võ hoàng khi nhìn đến Trần Tư Tư có thể ngăn trở tông chủ đại nhân uy áp sau, càng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Khóc chuyện audio.com Tông chủ đại nhân ở Huyễn Ma Tông, vậy đơn giản liền giống như thần nhân vật uy áp cuồn cuộn xuống, liền nàng như vậy cửu thiên vũ đế cũng không thể chịu đựng, nhưng Trần Tư Tư, một cái nửa bước võ đế mà thôi, có thể từ từ đứng vững tông chủ đại nhân uy áp, đây cũng là một cổ cái dạng gì lực lượng đang chống đỡ nàng thân thể. Ngươi là đang chất vấn bổn tông sao? Huyễn Ma Tông chủ đứng lên, oanh, như là ngôi sao bạo liệt, Trần Tư Tư trước mắt hiện lên vô số tựa là hủy diệt cảnh tượng, trời long đất lở như ngày tận thế một dạng, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng trùng kích phút chốc chấn áp tại Trần Tư Tư trên thân. Nàng chỉ là đứng lên mà thôi, như là biến người một dạng, hóa thành một cái thế ma thần, nắm giữ thiên địa hết thảy, có sáng thế chi uy. Hoa, Trần Tư Tư cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng nàng y nguyên vững vàng đứng, thân thể lay động ở giữa, từ từ chống đỡ thân thể mình, khóe mắt thậm chí có huyết lệ đang chảy hạ. Nàng không khuất phục, nàng không phục. Theo Tần Trần ngã xuống một khắc kia trở đi, nàng sinh mệnh tác dụng liền triệt để biến, theo khi đó bắt đầu trong lòng nàng chỉ có một mục đích, đó chính là hủy diệt Phiêu Miểu Cung, báo thù cho Tần Trần. Tại Tần Trần chết đi trong nháy mắt, nàng tâm cũng chết. Nếu như không phải vì Tần Trần báo thù, nàng đã sớm cùng đi Tần Trần tự tử đi, nhưng nàng không có, là chính là không cho sát hại Tần Trần hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ chúng tình sao động phía dưới tông chủ đại nhân vậy mà đối Huyễn Ma Tông hạ lệnh không được trinh phạt Phiêu Miểu Cung, điều này làm cho Trần Tư Tư làm sao có thể nhận. Là diệt sát Phiêu Miểu Cung, nàng không hãi sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đồ đạc, cho dù tông chủ đại nhân cũng giống vậy. Hà, Huyễn Ma Tông chủ ý bên ngoài nhìn Trần Tư Tư, như vậy dưới sự uy áp, Trần Tư Tư lại vẫn không có, khuất phục này làm nàng trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, có lại thêm khí thế đáng sợ nở rộ, chân mày nhăn lại. Tư Tư, còn không mau hướng Tông chủ đại nhân nhận sai. Huyền ảnh võ hoàng mặt biến sắc, sợ hãi mở miệng, nàng quen đi nữa biết tông chủ, bất quá tông chủ đại nhân một khi lộ ra như vậy biểu tình, liền đại biểu nàng là chân nộ, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhận sai, ta không sai. Trần Tư Tư ngẩng đầu, thất khiếu chảy máu, lại sắc mặt kiên quyết, sừng sững không hãi sợ, không gì sánh được dứt khoát. Chẳng lẽ không đúng sao? Vì sao khác thế lực đều ở đây chinh phạt Phiêu Miểu Cung, mà ta Huyễn Ma Tông lại như vậy sợ hãi rụt rè, như là rùa đen rút đầu một dạng, chẳng lẽ chúng ta Huyễn Ma Tông cùng Phiêu Miểu Cung một nhóm sao? Nếu không làm sao có thể giải thích đây hết thảy? Trần Tư Tư lớn tiếng nói, tiếng chấn như sấm, sợ đến một bên vô số người khí sắc trắng bệch, phốc thông tất cả đều quỳ xuống. Trần Tư Tư lời này, quá chu tâm, đúng là đang chỉ trích Huyễn Ma Tông chủ, quả thực đại nghịch bất đạo. Huyễn ảnh võ hoàng quỳ trên mặt đất, khí sắc trắng bệch cũng không có huyết sắc, thay Trần Tư Tư hoảng sợ giải thích. Tông chủ đại nhân, Tư Tư chỉ là còn trẻ vô tri, xin thỉnh Tông chủ đại nhân tha cho nàng tội bất kính. Một bên, hắn Huyễn Ma Tông cường giả đều là trầm mặc đầu rủ xuống, trong lòng run sợ, run rẩy, không dám mở miệng. Góc truyện audio.com Tại tông chủ trước mặt đại nhân, cho dù phó tông chủ cấp cường giả, cũng lớn tức không dám thở gấp một cái, kinh sợ. Còn trẻ vô tri, Huyễn Ma Tông chủ cười, nụ cười lạnh lùng, hai mắt như tử thần một dạng. Trần Tư Tư, ngươi là bổn tông chọn chúng ma nữ chọn người, ngươi nếu thật như huyễn ảnh theo như lời vậy, là vì ta Huyễn Ma Tông đệ tử, bản tọa cũng không thể nói gì hơn, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi rõ là vì các nàng, vẫn là một người khác. Huyễn Ma Tông chủ cười lạnh nói, nụ cười như đao, một đôi mắt thâm thúy phảng phất có khả năng nhìn thấu lòng người một dạng, xuyên thấu Trần Tư Tư nội tâm. Trần Tư Tư trầm mặc, tông chủ đại nhân nói, giống như là một thanh lợi nhận một dạng, đâm thùng nàng yếu đuối ngụy trang, nước mắt theo khóe mắt nàng trong nháy mắt trượt xuống. Đúng vậy, nàng là thật là những thứ kia chết đi Huyễn Ma Tông đệ tử sao? Nàng Huyễn Ma Tông, vẻn vẹn mấy năm mà thôi, trừ đi tại cổ ngu giới 3 năm, nàng thậm chí ngay cả ngã xuống những người đó tên người đều gọi không được đầy đủ, nhưng nàng hôm nay nhưng ở muốn chết khổ sanh, là thật là các nàng sao? Chỉ có nàng biết bản thân vì ai, là vì phấn đấu quên mình cứu bản thân thân ảnh, cái kia đem chính mình sinh tử không để ý, dẫu có chết cũng muốn chỉ nàng thiếu niên. Khách chương.